tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 62, góc truyện audio.com. Đông Phương Đêm đứng ở dưới lầu, nhìn tòa nhà cao ốc rất là tức giận. Thật là, vì cái gì ca đều không giúp hắn. Rõ ràng đều là Mộ Dung Quý sai a. Dùng tay bẻ ngón tay, nghe tiếng ngón tay kêu, Đông Phương Đêm mới cảm thấy mình có điểm thỏa mãn. Diệp An Thần vừa đuổi theo liền thấy đứng ở cửa cách đó không xa là Mộ Dung Quý. Theo ánh mắt Đông Phương Đêm nhìn, trừ bỏ cửa sổ đang phản xạ ánh sáng, Diệp An Thần cũng không có thấy cái gì khác. Dùng tay xoa xoa cánh tay sau đó lại bụng tay lại mà hà hơi. Ở bên trong có điều hòa nên thực ấm áp, nhưng hiện tại ra ngoài, Diệp An Thần liền sâu sắc cảm thấy, nếu chính mình lại ở chỗ này tiếp gió lạnh, nói không chừng giây tiếp theo hắn sẽ bị cảm, đứng ở chỗ này làm gì, ngươi không chê lạnh à, đi, trước tiên tìm nơi nào ấm áp rồi lại nói, kéo Đông Phương Đêm vẫn yên lặng nhìn lên đi, Diệp An Thần hướng về phía trước đi tới. Tìm nơi ấm áp, rốt cuộc trời xanh không phụ lòng người. Diệp An Thần đem Đông Phương Đêm kéo vào một cửa hàng trà sữa. Gọi hai ly ca cao nóng sau đó mới xoa xoa tay cánh tay ngồi xuống. Khi ca cao nóng bưng tới, uống một ngụm to, hai người mới thấy ấm lại. Một lúc sau, Đông Phương Đêm trong tay cầm ly ca cao nhấm nháp, nhưng trong lòng vẫn tức giận như cũ. Ngươi nói xem cái tên hỗn đản Mộ Dung Quý này rốt cuộc là nghĩ như thế nào a, vũ tốt như vậy. Hắn cư nhiên không thích, chuyện này Diệp An Thần cảm thấy thật lòng khó mà nói. Tuy rằng cậu cũng rất tức giận, bất quá, tình yêu mà không phải một người tốt là có thể thành, bất quá giống như Tổng Tài Đại Nhân nói. Mộ Dung Quý là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho nên nếu nói như vậy. Mộ Dung Quý hẳn là cũng là thích Vũ đi, ngươi nói ta cùng Vũ có khả năng sao? Khi Diệp An Thần còn đang suy nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người kia. Đông Phương Đêm lại hỏi, Đông Phương Đêm cùng Bạch Tịch Vũ, khả năng này cậu thật lâu trước kia cũng đã nghĩ tới. Cho nên cậu thiệt tình không muốn kích thích Đông Phương Đêm à, vì thế. Ngươi muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Nhìn Diệp An Thần nghiêm mặt. Đông Phương Đêm dừng một chút sau đó có điểm không xác định nói. Lời nói dối là gì? Ân, hai người các ngươi sẽ ở cùng nhau. Thật là như vậy nha tương đương sao? Mũ o mũ, sao nghe Diệp An Thần nói xong? Đông Phương Đêm vừa nghe thấy là hưng phấn lên. Hắn cùng Vũ sẽ ở cùng nhau sao? Thật tốt, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đông Phương Đêm. Diệp An Thần thật sự không muốn đả kích hắn vui sướng a, nhưng là... Hoa Nhi a, người rốt cuộc có nghe rõ hay không a, đây là lời nói dối a thân. Lời nói dối a kia nói thật thì sao? Hiển nhiên hưng phấn trong chốc lát về sau Đông Phương Đêm cũng phản ứng lại. Vì thế lại một lần rất là thấp thỏm hỏi, ngạch này muốn cậu trả lời như thế nào a, nhìn người vừa rồi vẫn thực sung sướng. Hiện tại lại rất khẩn trương nhìn mình, Diệp An Thần nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói. Các ngươi hai người không thể, ngươi cũng là người xấu. Nghe Diệp An Thần nói xong, Đông Phương Đêm nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Ô ô ô sớm biết thế thì hắn liền không nghe, lời nói dối thật sự tốt hơn a. Vì cái gì chính mình còn muốn tìm đường chết mà đi nghe lời nói thật a. Ô ô ô ngươi nói ta phải làm như thế nào thì Vũ mới yêu ta. Đông Phương Đêm vẻ mặt như đưa đám, nước mắt lưng tròng nhìn Diệp An Thần, nhưng khi thấy mặt Đông Phương Đêm như vậy, Diệp An Thần chỉ muốn che mặt làm sao bây giờ, khăng khăng một mực yêu hắn, cậu cảm thấy căn bản là không có khả năng phải làm sao đây. Nha bởi vì, Đông Phương Đêm thấy thế nào đều không giống như công, mà Vũ tuy rằng có khả năng nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống thu. Khụ khụ cũng chỉ có thể là thụ a, trời a, tha thứ cho cậu trông mặt mà bắt hình dong đi. Tuy rằng Diệp An Thần thiệt tình không biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng hiển nhiên Đông Phương Đêm vẫn hiểu rõ ý của Diệp An Thần. Vì thế lại lần nữa thành công nổi bạo, ngươi biểu tình như kia là cái gì? Là cái gì? Lại nói như thế nào lão tử lớn lên cũng là phong lưu phóng khoáng. Ngọc thụ lăng phong, lại còn có tiền, vì cái gì Vũ lại không thể yêu ta, Khụ khụ, Diệp An Thần ho khan vài tiếng về sau liền không ngừng xua tay. Bởi vì kích động mà đứng lên rồi ngồi xuống, mà những câu vừa rồi thành công làm người bốn phía quay lại nhìn. Hướng bốn phía mỉm cười xin lỗi, không ngừng nói, bình tĩnh, ta đã đủ bình tĩnh rồi. Ngồi xuống Đông Phương Đêm bẹp bẹp miệng, nghe Đông Phương Đêm nói xong, Diệp An Thần lại buồn. Ngươi như thế này mà cũng kêu là bình tĩnh, thiếu chút nữa toàn bộ phố đều biết ngươi phong lưu phóng khoáng. Ngọc Thụ Lâm Phong được chứ? Nếu không ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, ngươi xem ngươi đều có thể cưa đổ lão ca ca cấm dục nhà ta. Nhất định có thể giúp ta đem Vũ bắt to tay. Càng nói càng kích động. Sau đó Đông Phương Đêm liền lôi kéo Diệp An Thần bắt đầu dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Chính là a, vì cái gì hắn trước kia không có nghĩ đến, làm lão ca ca nhà mình yêu hắn a, quả nhiên tẩu tử chính là tẩu tử a, quả nhiên tẩu tử chính là lợi hại a. Diệp An Thần gãi gãi khóe miệng, đối với ánh mắt trước mặt càng thêm lóe sáng, Diệp An Thần thật sự rất muốn nói, hài tử a, suy nghĩ nhiều không tốt a. Ta có thể nói, kỳ thật ta cũng không biết tại sao ta lại có thể đem ca ca ngươi bắt tới tay. Hơn nữa đừng nói là bắt, tôi hình như là bị bắt a. Đối mặt với ánh mắt Đông Phương Đêm, Diệp An Thần tiếp tục ho khan vài tiếng, mới không thể không đem tay còn bám trên người mình lột ra. Sau đó nói thật, không phải lừa ngươi, ta là thiệt tình cảm thấy các ngươi không thích hợp người xấu. Người xấu. Quả nhiên là lão bà của ca ca a, đều là người xấu. Đem cốc ca cao uống hết, đặt mạnh xuống bàn, lại lớn tiếng kêu một câu. Phục vụ, thêm một lý nữa, Diệp An Thần lại gãi gãi khóe miệng. Thật sâu sắc làm Diệp An Thần cảm thấy, nếu còn gãi như vậy, mồm cậu sẽ rách. Hơn nữa, nhìn người đang tiếp tục bê ca cao uống, Diệp An Thần chỉ muốn nói một câu. Hoa Nhi à, cái này không phải rượu à, thở dài. Diệp An Thần đột nhiên cảm thấy chính mình không muốn ăn. Thẳng đến khi tiêu diệt hết một cốc ca cao, Đông Phương Đêm lại buông cái ly thật mạnh xuống bàn, mới lại nước mắt lưng tròng nói. Ta cũng biết, gì biết, chỉ là, Vũ tốt như vậy, vì cái gì Mộ Dung Quý liền không biết quý trọng, dùng ngón tay chọc cái ly. Đông Phương Đêm nói. Kỳ thật hắn chỉ là muốn thấy Vũ hạnh phúc a. Yên lặng trong lòng gian nan thở dài. Diệp An Thần cũng không biết nói cái gì. Hắn cũng muốn Mộ Dung Quý hảo hảo mà đối xử tốt với Vũ. Nhưng là nói đến cùng đó là tình cảm của người khác. Tình yêu có khi chỉ là chuyện của hai người. Người khác, xen vào không nổi. Diệp An Thần cũng chỉ có thể nói một câu như vậy. Nhưng là ta cảm thấy Vũ làm như vậy không đáng giá. Nghe Diệp An Thần nói xong, Đông Phương Đêm cũng biết là như vậy, nhưng vẫn thấp giọng nói. Cậu cũng cảm thấy không đáng giá, nhưng, này cũng không có biện pháp a. Ai kêu hắn là người Vũ thích. Đúng vậy, Đông Phương Đêm cũng tiếp tục cảm thán. Ai bảo Vũ lại đi thích cái tên hỗn đản kia, nếu là Vũ thích hắn. Hắn nhất định làm Vũ mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Trong lúc nhất thời, không khí bi thương bao trùm hai người, mà cũng vào lúc này, di động Diệp An Thần vang lên. Tổng tài đại nhân hiện tại gọi tới có chuyện gì? Khi Đông Phương Đêm còn u oán, Diệp An Thần nghe máy. Đông Phương Đêm vẫn còn u oán, Diệp An Thần liền tắt điện thoại. Ca ca ta, cắn ống hút Đông Phương Đêm nói. Ân, ca ca ngươi muốn đem ta đi ăn cơm, đi không, gật gật đầu, quơ quơ di động, Diệp An Thần dò hỏi, Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia cũng đi, nghe thấy cùng nhau ăn cơm, Đông Phương Đêm lại một lần nữa tinh thần tỉnh táo, a, hẳn là sẽ đi đi, Diệp An Thần không xác định nói, rốt cuộc tổng tài đại nhân chỉ nói cùng bọn họ ăn cơm. Cũng không nói Mộ Dung Quý có đi hay không đi à, gì ngươi muốn đi làm gì? Diệp An Thần nhanh tay nhanh mắt lanh lẹ giữ chặt Đông Phương Đêm hùng hổ rời đi. Đây là muốn đi đánh nhau đi, để hắn như vậy mà đi ra ngoài. Nói không chừng không đến một phút sau liền mấy chú cảnh sát bắt lại uống trà đi. Ta còn là cảm thấy trong lòng không thoải mái, cho nên đi mua thuốc trừ sâu. độc chết hắn, Đông Phương Đêm hung tợn mà nói. Nói xong còn muốn tránh tay Diệp An Thần hướng ra phía ngoài. A Diệp An Thần đột nhiên cảm thấy đau đầu. Đây là phạm pháp, hơn nữa quốc gia chúng ta. Trừ thuốc trừ sâu đi DVP, cũng có nhiều thứ có thể độc chết người A, quả nhiên về nước chính là rơi vào hố mà. Ta đây liền đi mua thuốc sổ, lại hung tợn mà nói, kéo tay Diệp An Thần ra, hướng phía ngoài đi ra, không cẩn thận để Đông Phương Đêm đào tẩu. Diệp An Thần lập tức tiến lên đuổi theo. Đuổi theo Đông Phương Đêm, Diệp An Thần bất đắc dĩ nói. Liền tính là ngươi mua hắn cũng sẽ không uống. Thời gian lại lần nữa tạm dừng vài giây. Đông Phương Đêm nghi hoặc nói. Chẳng lẽ không thể giống trong tivi, đem thuốc mài nhỏ sau đó bỏ vào trong rượu gì đó sao? Rốt cuộc lại một lần nữa chứng kiến chỉ số thông minh của Đông Phương Đêm. Diệp An Thần chỉ có thể duỗi tay vỗ vỗ vai Đông Phương Đêm. Hoa nhi à, trong tivi đều là gạt người. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ta vừa nhớ tới hắn liền cảm thấy ngứa răng. Như thế nào ta hôm nay cũng muốn làm hắn ăn chút đau khổ. Lại không được, ta liền chờ hắn cơm nước xong. Chùm bao tải đánh hắn một trận. Nghĩ tới đánh người, Đông Phương Đêm liền muốn bẻ ngón tay. Diệp An Thần hết chỗ nói rồi. Hoa nhi này rốt cuộc là có bao nhiêu chấp nhất a? Hơn nữa hắn nhỏ con như vậy. Còn muốn chùm bạo tải Mộ Dung Quý. Chính hắn không bị đánh đã là tốt rồi. Bất quá nhìn Đông Phương Đêm, Diệp An Thần là minh bạch. Hôm nay nếu Mộ Dung Quý không bị làm sao, tâm Đông Phương Đêm sẽ không thoải mái. Hơn nữa nghĩ đến Bạch Tịch Vũ, Diệp An Thần cảm thấy chính mình cũng có chút ngừa a, kỳ thật muốn cho hắn tiêu chảy vẫn có rất nhiều phương pháp. Diệp An Thần gật đầu nói. Cảm nhận được ánh mắt lóe sáng sùng bái của Đông Phương Đêm. Diệp An Thần lại một lần nữa gật gật đầu. Mộ Dung Quý ngươi liền chờ tiêu chảy chết ở trong WCD. Cách chương.